Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 355, bái phỏng. Ai vậy? Tính sai đi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, nóng rực mặt trời làm cho cả Kiến Long Thành nóng đến cùng lồng hấp đồng dạng. Giống như thời gian lão nhân, trực tiếp đem một ngày hai đầu bóp đi. Duy chỉ có lưu lại giữa trưa bộ dáng. Vừa ra môn chính là mồ hôi đầm đìa, cùng rơi mất hố nước giống như. Hai người rời giường, để chủ quán đưa chút thức ăn tới, tùy ý đối phó mấy ngụm. Vừa ăn hết đồ vật, liền có tiểu nhị gõ cửa nói có người bái phỏng. Bái phỏng? Ai vậy? Tính sai đi. Trầm Phong sửng sốt một chút. Tâm đạo, bái cái chim a? Tại Kiến Long Thành, lại không đặc biệt người quen. Bái cái gì thăm a? Đối phương tự xưng Lâm gia gia chủ, nói muốn bái phỏng Trầm Phong Trầm công tử. Tiểu nhị là mới tới, người quen biết cũng không nhiều, cho nên hắn cũng không nói được đối phương đến cùng phải hay không Lâm gia gia chủ. Dù sao người ta là như thế tự xưng. Ti, Lâm Vệ Thành không có chết. Không đúng sao? Công việc này thế nhưng là ta tự mình làm. Chỉnh cái đầu đều tước xuống a. Không cần phải còn sống a. Trầm Phong nghe xong, người ta nói không sai a. Người tới cũng là tìm chính mình. Nhưng vấn đề là cái này Lâm gia gia chủ lại là từ đâu nhi xuất hiện đây này? Vậy chúng ta gặp sao? Mai Nhược Liễu hỏi. Gặp, làm sao không thấy? Có thể diệt hắn Lâm gia một lần, liền có thể lại diệt một lần. Ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Để hắn đến đây đi. Trầm Phong nói một câu, sau đó quay đầu nhìn về phía tiểu nhị, lại phát hiện gương mặt vẻ kinh hoàng, tựa hồ là nhận lấy cái gì kinh hãi giống như. Thế nào? Trầm Phong hiếu kỳ nói. A, không có gì, không có gì. Ta cái này để hắn tới. Tiểu nhị cũng không quay đầu lại, thất kinh chạy, đứa nhỏ này chúng ta. Nhìn lấy ngồi ở nơi nào ngưng lông mày suy nghĩ Mai Nhược Liễu. Trầm Phong hỏi, ai biết, đoán chừng là phạm sai lầm gì. Sợ hãi lão bản đánh hắn đi. Mai Nhược Liễu quất ra trường kiếm, dùng khăn lụa chậm rãi lau. Tiểu nhị vội vàng hấp tấp chạy xuống lầu dưới, mới vừa đi tới đầu bậc thang, liền nghe được lão bản trách cứ. Vội cái gì hoàng, cùng cha ngươi nương chết một dạng. Không, không, không phải, người kia là hung thủ. Hắn, chính hắn nói giết người. Ông chủ, ta, chúng ta muốn hay không báo quan? Tiểu nhị nói năng lộn xộn nói. Báo cái dám, khoác lác nhiều người, có còn nói khoác chính mình là một đêm làm 7 lần đâu. Uống chút nhi say rượu, người nào không? Thổi nhiều người, còn kém hắn một cái hay sao? Ổn trọng lấy một chút, khác làm gì đều nôn nôn nóng nóng. Ta cũng không nuôi không phế vật. Lão bản âm chứ kiểm trách cứ. Có thể, ông chủ, hắn giống như, nói, chính là, thật đó a. Tiểu nhị mặt hốt hoảng. Được rồi, không kiến thức đồ vật. Cút về đi làm việc. Khác suy nghĩ những cái kia loạn thất bát tao. Người nếu dám báo quan cấp lão tử gây phiền toái, cẩn thận ta lột da của ngươi. Khách sạn lão bản không kiên nhẫn quát lớn. Rất nhanh, tiểu nhị mang theo một người đi vào Trầm Phong chỗ ở cửa gian phòng. Đông đông đông, tiến đến. Trầm Phong nhìn như cũ ở nơi đó xoa kiếm Mai Nhược Liễu. Lên tiếng, môn từ bên ngoài đẩy ra. Bài trước đi vào là một cái vóc người một cái khô gầy lão già. Theo trên nét mặt nhìn, một bộ vui vẻ bộ dáng, cũng không thể nhìn ra manh mối gì. Ta đi trước, núp ở phía sau mặt tiểu nhị, gặp nhiệm vụ của mình hoàn thành, liền hoảng hốt rời đi. Ha ha, nghe qua Trầm công tử đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là nhân trung long phượng, khí vũ phi phàm a. Lão đầu gặp Trầm Phong một mặt xem kỹ nhìn lấy chính mình. Cười ha ha, chắp tay thi lễ, ngươi là Lâm gia gia chủ. Lâm Vệ Thành bị ta giết, ngươi thành Lâm gia gia chủ rồi. Trầm Phong nhìn trước mắt một mặt ôn hòa lão già, thầm than đại tộc cũng là đại tộc, liền thay đổi gia chủ tốc độ đều nhanh như vậy. Ha ha, Trầm công tử hiểu lầm. Tuy nhiên ta là Lâm gia gia chủ không tệ. Nhưng cùng cái kia Lâm Vệ Thành, lại không phải nhất gia. Lâm gia chúng ta, là tại Thanh Ngư Hạng. Lâm Vệ Thành Lâm gia, là tại Thánh Ân Đường Phố. Trầm Phong giờ mới hiểu được. Nguyên lai Kiến Long Thành còn có hai cái Lâm gia. Bất quá cái này cùng chính mình có vẻ như không có quan hệ a. Không biết Lâm gia chủ tìm tiểu tử chuyện gì đây? Thật giống như hai chúng ta cũng không nhận ra a. Trầm Phong nghi ngờ hỏi. Này, đây không phải tới hướng Trầm công tử ngài chịu nhận lỗi tới mà. Bỉ nhân họ Lâm, tên trắng nhợt, nói lên chuyện này, ta thì một đầu hỏa khí. Đoạn thời gian trước, ai? Trầm công tử mời ngồi. Mời ngồi. Chúng ta ngồi xuống từ từ nói. Lâm Nhất Bạch vừa nói đến đây, đột nhiên ý thức được hai người còn đứng ở cửa, vô ý thức muốn mời Trầm Phong ngồi xuống. Tại hắn sau khi nói xong, thậm chí còn quay đầu lại, dự định khiến người ta dâng trà. Kết quả xem xét giống như hoàn cảnh không quá quen thuộc, liền lập tức tỉnh ngộ lại, không khỏi cười xấu hổ lên. Ha ha, để Trầm công tử chê cười. Nhìn ta đầu này, ai, người đã già, cuối cùng sẽ phạm sai lầm. Trầm công tử, người nhìn, chúng ta là không phải ngồi xuống nói chuyện. Lâm Nhất Bạch một mặt hỏi thăm mà nhìn xem Trầm Phong. Tốt, Lâm gia chủ mời. Trầm Phong trực tiếp mời đối phương ngồi xuống, còn tiện tay rót một chén nước đặt ở đối phương trước mặt. Trước kia chưa thấy qua Trầm công tử, hôm nay xem ra. Trầm công tử quả nhiên là lòng dạ khoáng đạt người, không đơn giản a. Lâm Nhất Bạch đánh giá phòng hoàn cảnh, đột nhiên phát hiện Mai Nhược Liễu ở cạnh cửa sổ một cái bàn phía trước xoa kiếm, một bộ vô cùng đầu nhập bộ dáng, vội vàng đứng dậy chắp tay. Chắc hẳn vị này cũng là đại danh đỉnh đỉnh Mai Nhược Liễu. Mai đại hiệp, thất kính thất kính. Lại nói trước kia Mai đại hiệp tại Tiểu Long Sơn thời điểm, ta Lâm gia thế nhưng là không ít cùng Tín Nghĩa Đường liên hệ a. Ha ha ha. Đối với Lâm Nhất Bạch ân cần thăm hỏi, Mai Nhược Liễu ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng ôm quyền, cơm hộp đánh qua bắt chuyện. Lâm gia chủ mời ngồi. Không biết Lâm gia chủ nói chịu nhận lỗi là. Trầm Phong tâm lý có chút suy đoán, nhưng hắn vẫn là muốn làm cho đối phương chính mình nói đi ra. Này, đừng nói nữa. Hôm nay xem xét, ta đã cảm thấy cùng Trầm công tử đặc biệt hợp ý. Cho nên ta cũng không sợ Trầm công tử chê cười. Đoạn thời gian trước ta ra chuyến xa nhà, kết quả nhiễm phong hàn. Sau khi trở về, liền một mực tại nhà tĩnh dưỡng. Trong nhà mọi việc, tất cả đều giao cho ta con trai trưởng xử lý. Ai, kết quả ngược lại tốt. Hắn không biết nghe người nào mê hoặc. Vậy mà để quản gia mang theo mấy cái hộ viện đi phi tiết trấn. Nói cái gì muốn tìm phát tài bí phương. Kỳ thật đi, lúc đó ta cũng biết. Nhưng ta chỉ là coi là bọn họ đi đầm lầy sơn chỗ đó tầm bảo đi. Dù sao lại chuyện này đối với gia tộc tới nói quá bình thường. Nhiều người như vậy phải nuôi sống. Đồng lứa nhỏ tuổi muốn đi ra ngoài lịch luyện. Cái này đều không có gì. Kết quả hôm qua nghe được Trầm công tử cùng Lâm Vệ Thành bên kia lên xung đột, lúc này mới hỏi thăm tình huống. Kết quả nghe xong ta nghiệt tử kia, vậy mà cũng trộn rộn ở bên trong. Thật sự là tức chết ta rồi. Khá lắm, tại chỗ ta thiếu chút nữa nhi hôn mê bất tỉnh. Ta vội vàng trong đêm hướng phi tiết trấn gửi thư tín. Vì bảo hiểm trong lúc đó, ta trực tiếp hướng phi tiết trấn chung quanh. Cùng ta Lâm gia quan hệ tốt trong một ít gia tộc phát dùng bồ câu đưa tin. Để bọn hắn hỏa tốc tiến về phi tiết trấn. Đem nhà ta mấy cái kia bất thành khí nghiệt chướng tất cả đều nhốt lại. Chờ bên ngoài chiến sự kết thúc về sau. Giao cho Trầm công tử tự mình xử lý. Nói đến đây, Lâm Nhất Bạch uống một hớp. Thở phào nhìn lấy mặt không thay đổi Trầm Phong. Tiếp tục nói. Nói cho cùng, chuyện này là ta Lâm gia không đúng. Đã không đúng, vậy thì phải trả giá đắt đem đổi lấy Trầm công tử thông cảm. Vì biểu đạt Lâm gia áy náy, Trầm công tử có thể mở miệng xách chút điều kiện. Chỉ cần chúng ta Lâm gia có thể làm được, Trầm công tử yên tâm. Ta Lâm Nhất Bạch khẳng định sẽ đáp ứng. Như vậy đi, Lâm gia chủ, Hiện tại ta chuyện quan tâm nhất cũng không phải là nói phải diệt nhà này, lại giết nhà kia. Không phải như vậy. Trầm Mộ cũng không phải là người hiếu sát. Ta cầu chỉ là ta người nhà an toàn. Sự tình khác có thể sau này hãy nói. Nếu như Lâm gia chủ thật có thành ý, ngược lại không thăm để ngươi người của Lâm gia bảo hộ một chút người nhà của ta. Nếu có người gây bất lợi cho bọn họ, nếu như thuận tiện, có thể thích hợp giúp đỡ một thanh. Nếu như có thể làm đến những thứ này, Trầm Mỗ liền vô cùng cảm kích. Tuy nói Trầm phủ cũng có rất nhiều phòng bị và hảo thủ, nhưng làm sao cũng phải lấy phòng ngừa vạn nhất, đúng không? Tục ngữ nói, oan gia nên giải không nên kết. Còn có cái gì không đánh nhau thì không quen biết cái gì. Nếu như Lâm gia có thành ý, Trầm Mỗ bên này tự nhiên cũng sẽ biết tốt xấu. Trái lại, giống Lâm Vệ Thành như thế ngu xuẩn mất khôn, cái kia chỉ có không chết không thôi. Nghe Lâm Nhất Bạch lý do thoái thác, Trầm Phong cũng không có trực tiếp nên hạ cái gì, mà chính là một mặt chân thành nói ý nghĩ của mình. Còn lựa chọn như thế nào, còn phải xem bọn hắn Lâm gia như thế nào đi làm. Tốt, Trầm công tử quả nhiên sảng khoái. Yên tâm đi, chỉ cần có thể thu hoạch được Trầm công tử thông cảm, ta Lâm gia hoàn toàn có thể đem hết toàn lực bảo hộ Trầm công tử người nhà. Lâm Nhất Bạch gặp Trầm Phong loại thái độ này, liền minh bạch Trầm Phong ý tứ, không làm thương hại người nhà của hắn, tốt nhất còn có thể bảo hộ người nhà của hắn. Hắn hội xét cân nhắc, không chừng kết cục tất cả đều vui vẻ. Trái lại nếu như tiếp tục chơi lưu manh, cái kia mọi người cưỡi mao lư khán sướng bổn, chờ xem thôi. Tiếp đó, hai người lại trò chuyện một chút kiến thức việc vặt, nói chuyện phiếm bên trong, Trầm Phong một ít kiến giải đặc biệt quan điểm, để Lâm Nhất Bạch nghẹn họng nhìn chân chối, cảm thấy Trầm Phong người này, không chỉ có vũ kỹ siêu phàm, mà lại tâm tư kín đáo tinh tế tỉ mỉ, tuyệt đối là cái có thể để cho địch nhân ăn ngủ không yên đối thủ. Tâm lý không khỏi lần nữa coi trọng Trầm Phong mấy phần. Không bao lâu, lại nghe phía bên ngoài truyền đến phanh phanh tiếng đập cửa. Trầm Phong đáp lại về sau, mới phát hiện tiến đến lại là cái kia tổng là ở vào trong kinh hoàng tiểu nhị. Chỉ thấy hắn vẻ mặt bối rối bên trong, còn mang theo một tia hiếu kỳ, làm hắn phát hiện Trầm Phong trừng mắt đang chờ hắn lúc nói chuyện. Mới run một cái, mở miệng nói ra, Trầm công tử, bên ngoài có người tự xưng Kiến Long Thành Chu gia gia chủ, nói muốn bái kiến Trầm Phong Trầm công tử. Ách, Trầm Phong tâm đạo hôm nay chuyện ra sao? Làm sao đều là gia chủ tự mình đến đây bái phỏng? Lúc nào mình cấp bậc này đãi ngộ tăng lên tới phần này bên trên rồi? Ngay tại Trầm Phong còn tại buồn bực thời điểm, Lâm Nhất Bạch lại thức thời đứng lên. Đã Trầm công tử còn có khách, vậy lão phu sẽ không quấy rầy. Dùng bồ câu đưa tin tối hôm qua đều đã phát ra ngoài, tin tưởng bên kia cần phải rất nhanh có chỗ hồi âm. Trầm công tử yên tâm đi. Nói đến đây, Lâm Nhất Bạch do dự một chút, sau đó trực tiếp từ trong ngực móc ra một xấp ngân phiếu, cung cung kính kính nhà đặt lên bàn. Đã phạm sai lầm, liền phải bị trừng phạt. Cho nên, cái này 10.000 lượng ngân phiếu Trầm công tử cầm trước. Sự tình khác Trầm công tử có yêu cầu gì, cũng có thể tùy thời xách đi ra. Còn Phi Tuyết Trấn bên kia, người thì nhìn ta Lâm ra hành động thực tế liền tốt. Khác không dám nói, bảo hộ Trầm công tử thân nhân này một ít, tuyệt đối sẽ muôn lần chết không từ. Ha ha ha đi, Trầm công tử dừng bước, lão phu cáo từ. Lâm Nhất Bạch cười rạng rỡ hướng Trầm Phong chắp tay cáo từ. Bất quá tại ôm quyền thời điểm, đột nhiên cười nói, Chu gia lão phu cũng coi như quen thuộc, đây chính là một cái giàu đến chảy mỡ đại gia tộc a. A a a a, cáo từ cáo từ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.